Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, nhân loại văn minh lấp lánh thời điểm. Thượng, Zoneo, Liên minh nước B cao ốc, người quan sát đại sảnh, nghe được trong màn hình Trần Vũ giảng thuật, đại sảnh lập tức châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Gỗ thật bàn tròn phương Bắc kiên nước đại biểu nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Trong đầu triển khai cái này đến cái khác phỏng đoán, lại từ đầu đến cuối bắt không được trọng điểm. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Trung Quốc mới trung niên tổ trưởng. Trung niên tổ trưởng cảm nhận được ánh mắt, cũng nhìn về phía hắn, mỉm cười gật đầu, ngoặc kép, kiên nước đại biểu trầm mặc. Trong mắt hắn, cái này, đối thủ, biểu lộ vĩnh viễn là mặt đơ. Vô luận nghe được cái gì tin tức, vui vẻ hoặc là tức giận, đều là mí mắt cũng không nháy mắt một chút. Những cái kia thuộc hạ mặc dù có biểu lộ, nhưng là biết đến quá ít, không có gì chỗ đại dụng. Cái này khiến hắn cảm thấy khó giải quyết. Suy tư một lát, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng, hoa mới đại biểu. Siêu thời không áp chủ nói tới kế hoạch, các ngươi cảm kích sao? Chúng ta không biết rõ tình hình. Kiên nước đại biểu đoạt trước nói ra trung niên tổ trưởng lời muốn. Nói ra, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, trung niên tổ trưởng, nhưng ta muốn nghe xem hắn lối nói của hắn. Ngoại trừ không biết rõ tình hình, nói một chút hắn lối nói của hắn. Chúng ta không hiểu rõ, trung niên tổ trưởng nói. Ngoại trừ không biết rõ tình hình cùng không hiểu rõ bên ngoài, chúng ta không rõ ràng, ngoặc kép, cùng thuộc tại người quan sát tổ chức. Kiên nước đại biểu ngữ khí trở nên nghiêm khắc, mời tôn trọng ngài đồng sự. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, yên tĩnh chú ý bất thình lình đánh cờ. Bên ta luôn luôn tôn trọng đồng liêu cùng đồng sự, cũng hưởng ứng nhân loại cộng đồng vận mệnh thể cương lĩnh. Trung niên tổ trưởng chậm rãi nói, nhưng siêu thời không áp chủ siêu thoát phàm trí tuệ con người cùng ý nghĩ, hắn không chủ động lộ ra, chúng ta những người bình thường này lại có năng lực gì sớm thăm dò. Ta không tin, trung niên tổ trưởng, bọn hắn một mực nói quý phương có nội tình. Ai nói, ngoặc kép, đúng nga. Ai nói, kiên nước đại biểu tiếng nói hơi ngừng lại, nghe nói. Ha ha ha, trung niên tổ trưởng cười ra. Tiếng, cười cái gì? Không có, lời giống vậy ngươi muốn nói chuyện, chúng ta liền sẽ cảm thấy rất buồn cười. Ngươi cảm thấy cười đã chưa? Đại biểu sắc mặt dần dần âm trầm. Thật là tốt cười a, ta không nên cười đúng hay không? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, người quan sát đại sảnh, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Kia quý phương giải thích thế nào? Các ngươi sớm thu được siêu thời không áp chủ vi sinh khuẩn. Đừng hỏi ta làm sao biết những này, quá trình cụ thể ta cũng không rõ lắm. Trung niên tổ trưởng, lắc đầu, đại khái là áp chủ tại trong vườn thú siêu tập động vật làm thí nghiệm. Dùng gối đầu đánh ra rất nhiều động vật. Lưu lại bột phấn, mọi người cũng nhìn thấy, tòa thành bên trong chăn nuôi viên, liền là vườn bách thú điều tới, còn cái khác cái gọi là nội tình, áp chủ không nói, chúng ta cũng không thể nào dài. Phen này giải thích nhìn như hợp tình hợp lý, nhiều người nhân tố chế ước dưới, kiên nước đại biểu cũng đành phải từ bỏ tiếp tục đánh cờ suy nghĩ. Mà trung niên tổ trưởng nói cũng xác thực đều là lời nói thật. Chỉ là che giấu một điểm, Trần Vũ mệnh lệnh chăn nuôi viên không được đến gần hiệu trưởng tháp cùng thư viện. Cái trước làm Trần Vũ khu sinh hoạt không có khả năng tới gần có thể lý giải. Nhưng thư viện, liên tưởng tới Trần Vũ mời nhiều người chuyên gia học giả. Trung niên tổ trưởng dưới đáy lòng đã chậm rãi phác họa ra chân tướng. Một người dạo bước tại tĩnh mịch trong thành bảo, Trần Vũ một mình hưởng thụ lấy văn hóa cùng khí tức thần bí đối với hắn tẩy lễ. Bầu trời, tòa thành, pháp sư, ba cái từ tổ hợp lại với nhau, dù cho cái gì đều không phát sinh, cũng có thể làm cho người ta vô hạn mơ màng. Khoa học là phân tích thế giới bản chất cùng quy luật gọi chung. Ma pháp là tìm tòi bí mật sức mạnh tự nhiên cùng thần kỳ khao khát. Cả hai xuất hiện bản chất đều là nhân loại đối không biết truy tìm. Mà lúc này, tại tòa này phù không thành lâu đài bên trong, cả hai kết hợp mang cho Trần Vũ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đặc thù cảm thụ. Vô luận bao lớn biệt thự, hàng tốt cỡ nào chung cư, ở lại thể nghiệm vĩnh viễn không cách nào cùng chân chính tòa thành cùng so sánh. Còn lại là Hogwarts dạng này ma pháp tòa thành, Harry Potter sở dĩ có thể lửa lượt cầu, tòa này ma pháp chi thành mị lực, tuyệt đối không thể coi thường. Cái này một tuần lễ đến nay, hắn thường xuyên đến tòa thành, tùy tiện tìm tới một cái góc ngồi xuống, yên tĩnh cảm thụ thời gian trôi qua, trải nghiệm loại an tĩnh này. Văn hóa, khoa học, mặc sức tưởng tượng cùng thần bí giao thoa một đoàn khoái cảm. 5 phút sau, Trần Vũ đi đến đại sảnh, đưa tay đánh cái chỉ vang. 3, rầm rầm rầm, di động thang lầu xuất hiện, mở ra thông hướng hiệu trưởng tháp cửa lớn, dọc theo từng tầng bậc thang hướng lên. Trần Vũ đi vào thư phòng, cũng không sốt ruột tiến mật thất, mà là yên tĩnh pha một chén cà phê, ngồi tại mờ tối cửa sổ thủy tinh trước, nhếch lên chân bắt chéo, nhìn ra xa không trung đám mây, nội tâm chỉ còn lại một chữ, thoải mái. 20 phút sau, Trần Vũ phó vũ trang trở về Trung ương Đình Viện, chỉ thấy trong đình viện nằm hơn 300 hiệu trò chơi kết thúc người tham dự. Tuyệt đại bộ phận đều là bệnh viện tổ những người bệnh. Tình huống thế nào? Trần Vũ tiến lên, đối một vị bệnh viện người phụ trách hỏi, những người bị bệnh này tình huống có biến hóa sao? Không có thiết bị kiểm tra, còn không cách nào đạt được chuẩn xác kết luận. Người phụ trách mặt lộ vẻ hưng phấn, nhưng một chút phổi chứng viêm người bệnh, hô hấp tần suất đã khôi phục bình thường. Bộ phận bệnh nhân huyết áp cũng bắt đầu ổn định. Vậy là tốt rồi, chờ những người bị bệnh này về bệnh viện. Vài ngày sau ta sẽ đi tìm ngươi muốn kỹ càng phân tích báo cáo. Không có vấn đề, gật gật đầu, Trần Vũ đi ra truyền tống môn, chỉ thấy chiến trường giết chóc đã dần dần ngừng. Đầy đất đều là nằm xuống đất, nằm ngáy ô ô dân chúng, màu trắng gối đầu tản mát đầy đất, bị giữ gìn trị an chúng nhân viên cảnh sát siêu tập. Chất đống tại sạch sẽ địa phương, thật sự là tốt đồng đội a. Cảm thán, Trần Vũ cầm lấy chuyển phát nhanh dương, đem đại chiến gối đầu từng cái đi đến trang. 1, 2, 3, 22, 24, 278, 279. U, áp, ủ, có thể cho ta ký cái tên sao? Cái này, một mặc quần áo khoác nhân viên cảnh sát đi tới, khẩn trương xoa tay, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem Trần Vũ, sau đó lại chụp ảnh chung. Được không? A, Trần Vũ ngẩng đầu, sửng sốt nửa giây, không có vấn đề. Ký ở đâu? Vở bên trên. Được, ký xong tên, hợp xong ảnh, nhân viên cảnh sát cảm kích rời đi. Trần Vũ mỉm cười, ai? Ta cái này đáng chết, không chỗ sắp đặt mị lực a. Hả, tra được nhiều ít tới? Thảo, lại qua 10 phút, quảng trường rốt cục bình tĩnh. Mưa đạn tổ, khen thưởng tổ, bệnh viện tổ 3 tổ người tham dự quân bị tiêu diệt. Không đánh qua nơi đó thổ dân, nhưng Trần Vũ góp nhặt tất cả gối đầu, cũng chỉ có 499 cái. Còn lại một cái đi đâu rồi? Trần Vũ nhìn về phía Tiểu Đào Hồng hỏi. Không biết a, các ngươi nhìn thấy sao? Hắn vừa nhìn về phía một bên cảnh đội người phụ trách. Không có, hiện trường phong tỏa nghiêm. Nghiêm, cảnh đội người phụ trách trần chờ, phải không ta lại để cho các đội viên lục soát một vòng? Không cần, ta có phương pháp có thể tìm tới. Trần Vũ lấy xuống phần tay hộ giáp, nơi tay bề ngoài hoạt động một vòng, liền định vị cái cuối cùng gối đầu vị trí. Đã tìm được chưa? Tiểu Đào Hồng hỏi, ngoặc kép, tìm được, ở chỗ nào? Dưới chân, Trần Vũ cúi đầu, nhìn về phía trước một cái nắp giếng. Xoạt, nắp giếng đột nhiên sốc lên, vị kia dưới ánh trăng chi ngôn người trẻ tuổi chui ra. Đảo mắt một vòng, hưng phấn nói, a giống, ta là cái cuối cùng thắng lợi đi. Không, không sai, a, quá nghiêu bức á, ô lạp lạp lạp, dưới ánh trăng chi ngôn khoa tay múa chân, một bang cát điêu. Một lần nữa cảm thụ bị trí tuệ thống trị sợ hãi đi. Ô lạp lạp, mọi người tại đây, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN